Y Nhân Hạo Nguyệt, chương 11, hóa ra là thích khách, góc truyện audio.com. Buổi tối lo cao xong mạch Giao cảm thấy đầu mịt mờ, loại cảm giác này giống như bị trên trời rớt xuống bánh nện nàng đến thất điên bát đảo, phân không rõ đông nam tây bắc. Trước kia trông thấy một cao thủ mang theo một con chồng trước còn yên lặng khinh bỉ một chút. Hôm nay đến mình mới phát hiện ôm bắp đùi cảm giác rất kỳ lạ. Có hưng phấn, có chút bất an. Bị đại thần mang theo thăng cấp tựa như ngồi trên mũi tên có lửa, động hai cái đầu ngón tay hồi máu, kinh nghiệm cùng tiền dường như rót vào miệng túi của nàng. Một ngày qua đi mãnh liệt bay lên 9 cấp, nàng phảng phất đã trông thấy một mặc thất tần mắc LV. Mặc dù được thăng cấp rất sảng khoái nhưng Mạch Giao lại cảm thấy để cho đại thần dẫn theo cả ngày thực rất ngại. Mạch Giao cũng không phải là kẻ có thể yên tâm thoải mái nhận ân huệ người ta, nhưng đại thần một câu kia. Một dược sư cấp 9 mà cũng không thể ngay cả hái dược thảo cấp 8 đều phải có người mang theo. Nên khiến cho nàng không cách nào từ chối. Buổi tối đi theo đại thần đi ra ngoài quân thành Bắc hái thuốc, Mạch Giao mới phát hiện thì ra là dược thảo cao cấp cũng không phải là đặc sản của phong Tây cổ đảo. Quỳnh Hoa có Tuyền Tịch, Vạn Điệp Cốc có Tiêu Điệp Hoa, Tuyết Lãnh Thổ Đầm Băng có Tuyết Tháng 6. Quân thành Bắc dược thảo phần lớn là dược thảo tăng trạng thái khác, mà phong Tây cổ đảo thì như Bích Huyết Đằng đều là độc thảo. Nợ ân tình, Mạch Giao nghĩ thầm về sau nhất định phải đối với đại thần cầu gì được nấy, làm tốt chú năng một người hầu khiêm bảo mẫu. Sáng chủ nhật chỉ soát quái trong chốc lát, Mạc Khất Tần liền lên tới LV100. Trong game Phong Vũ Cửu Châu LV100 có nhiệm vụ cấp tu luyện, người chơi có thể từ vật công, vật phòng, ma phòng, lượng máu, hung đánh liên kích tốc độ mạng. 9 hạng mục này chọn một cái tiến hành tu luyện. Tu luyện kỳ thật chính là đi Huyễn Nhân Thành giết thần giữ nhà, tu luyện tổng cộng phân làm cấp, mỗi khi hoàn thành một bậc lại lựa chọn một hạng mục tu luyện khác tăng cường thêm một điểm, tu luyện max level sau lại thêm 3 cái. Nói thí dụ như lựa chọn vật công tu luyện, hoàn thành một bậc tu luyện nhân vật vật lý công kích sẽ gia tăng một max level, gia tăng luôn đếm là 13. Nhiệm vụ này có người điểm hạn chế nhiều nhất, tổ đội chỉ 2 người. Đương nhiên, tu luyện cấp càng cao thần giữ nhà càng mạnh. Đối với thần giữ nhà này Mạch Giao là tràn đầy sợ hãi. Hồi trước vẫn còn ở Thiên Hạ Tình Nghĩa, hai người vừa qua LV100 hưng chí bừng bừng đi giết thần giữ nhà. Mạch Giao hiếu kỳ, liền theo đi xem náo nhiệt. Thần giữ nhà máu cao da dày chém lên có chút lao lực, cũng may người này công kích thấp hiếm thấy, thật cũng không tính cây ết. Hai người kia phi thường cao hứng chém hơn 10 phút, mắt thấy chỉ còn một chút máu, tên kia giơ tay lên một cái hồi sinh thuật đem máu rót đầy. Cực nhọc vất vả chém hơn 10 phút đều uổng công nháy mắt, điều này làm cho người ta làm sao mà chịu nổi. Nàng nhìn liền trái tim băng giá, thôi thì đi hái thuốc đi. Về sau nghe nói tên kia ước chừng bỏ thêm 4 lần máu mới lưu luyến cho người ta chém chết. Mạch Giao vì cái biến thái của boss này mà sợ hung hăng, nhiệt tình mồ hôi lạnh. Đây không phải là thụ ngược cuồng sao? Cái này rất giống là bị người ta nghiêm hình bức cung, người khác thức thời nói. Mi giết ta đi, nó thì tốt hơn, ngược đãi một lần không đủ còn rót đầy máu làm cho người ta muốn ngược. Sao không chết cho sớm siêu sinh chứ? Bạn đang dọc võng du, Y Nhân Hạo Nguyệt, góc truyện audio.com, Kỳ Nhược chuyển ngữ Tuyết Liên. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Từ đó Mạch Giao mỗi lần đến Huyễn Nhân Thành dè dặt vượt qua thần giữ nhà. Loại biến thái này hay là tránh đi cho tốt. Cho nên khi Trường Phong Hạo Nguyệt đề nghị đi giết thần giữ nhà, Mạch Giao trong lòng là một vạn lần không muốn. Mạc Khất Tần, đại thần, lúc nãy mới chém. Có một chút, có nên hay không cứ tiếp tục chém quái đi. Trường Phong Hạo Nguyệt, không có việc gì. Rất nhanh thôi, giết hết thần giữ nhà trở lại tiếp tục chém. Dù sao Huyễn Nhân Thành cũng không xa. Rất nhanh, không xa, cho đến khi đứng ở cầu vào Huyễn Nhân Thành, Mạch Giao vẫn còn ở ngầm bực mình không kiên định. Chuyện cho tới bây giờ lâm trận bỏ chạy thực tại mất mặt, Mạch Giao kiên trì đi về hướng NPC. Lúc lựa chọn hạng mục tu luyện, Mạch Giao không chút do dự ấn xuống tu luyện hung mãnh đánh. Rất nhiều người chơi thầy thuốc đều cho rằng công kích thầy thuốc quá thấp, muốn thông qua tu luyện công kích để cải thiện, nhưng trên thực tế bởi vì số lần công kích ít, cho dù là tu luyện công kích cũng không có rõ ràng tăng lên. Cũng có ít thầy thuốc lựa chọn tu luyện phòng ngự, cảm thấy phòng ngự có vẻ có lời. Nhưng lựa chọn phòng ngự tu luyện khi PK giữa liền thường xuất hiện cục dế tắc, người khác đánh bất động mình cũng vô lực phản kháng. Mà hung mãnh đánh thứ này rất thần kỳ, mặc kệ đối công kích cùng đối với trị liệu đều rất hữu hiệu, thầy thuốc hung mãnh đánh cao lên không chỉ có tăng công kích trên diện rộng mà trị liệu cũng có tác dụng tăng cường thật lớn. Kỳ hiệu quả không cần nói cũng biết, đối mặt với bộ dạng thần giữ nhà như Thiên Bồng Nguyên Soái, Mạch Giao cảm thấy áp lực rất lớn. Đang lúc nàng như gặp phải đại địch nhìn chằm chằm màn hình, đại thần vốn là cùng nàng đứng sóng vai bỗng dưng biến mất. Mạch Giao phản ứng đầu tiên là, Đại thần rơi tuyến rồi ư? Xoay chuyển ánh mắt chỉ thấy sau lưng thần giữ nhà, có người bài thi đang múa, ngọc tiêu thẳng tắp từ bụng thần giữ nhà xuyên ra. Ngọc tiêu thu trở về trong chớp mắt, tên kia thân thể khổng lồ ầm ầm ngã xuống. Lúc này Mạch Giao trong lòng đã không có ý kiến gì. Một người dáng dấp như nhạc sĩ, kỹ năng giống như cung thủ, Ngọc Tiêu có thể làm chủy thủ cho dù hắn giết. Thiên Bồng Nguyên Soái cùng chém, Chư Bát Giới, là như nhau, tuy nói là ngoài ý liệu cũng coi như trong tình có lý. Vì vậy Mạch Giao đã có vẻ bình tĩnh, liên Thiên Bồng Nguyên Soái cô phải là Chư Bát Giới sao? Nữ chính so sánh hay nhỉ? Không qua lâu sau, 10 tên thần giữ nhà đã giải quyết xong 9. Cuối cùng một hồi khai chiến rồi. Trường Phong Hạo Nguyệt tựa hồ dừng một chút, sau đó trên màn hình xuất hiện một hàng chữ: Trường Phong Hạo Nguyệt thất tần, thêm kỹ năng chúc phúc Mặc Khất Tần, ok. Làm hai ngày con chồng trước thật vất vả có cơ hội biểu hiện, Mạch Giao tất nhiên là có chút nghiêm túc, cực nhanh cho đại thần lên một cái công kích thêm cùng tăng thêm một cái tốc độ. Tản ra kim quang nhàn nhạt, thân ảnh như mau lẹ xuất hiện ở cách thần giữ nhà một bước ngắn. Mạch Giao kinh ngạc phát hiện trong ngọc tiêu kia lại dài ra cùng một lưỡi dao ngắn sắc bén vung đến. Hiện ra lưỡi dao hàn quang màu bạc quỷ dị phóng ra nghênh hướng thần giữ nhà, giống như hoàn toàn không có kết cấu mà theo, lại một tia bất loạn làm cho người ta thấy không rõ. Góc truyện audio.com, lưỡi dao bén nhọn bạc trắng sắc quang như rời núi lấp biển hướng thần giữ nhà chém tới, chỉ thấy thần giữ nhà kia trên đỉnh đầu liên tục không ngừng toát ra số máu giảm. Liên kích, thích khách, là thích khách, Mạch Giao cuối cùng là hiểu cái gì gọi là người không thể nhìn bề ngoài. Trước nàng không nghĩ tới trong Cửu Châu người chơi thích khách phi thường ít, bởi vì thích khách giai đoạn trước ưu thế lại không rõ ràng, máu thiếu phòng thấp dễ dàng chết, rất nhiều người chơi đều bởi vậy bỏ giờ nửa chừng. Mà còn dư lại những thích khách kia phần lớn là theo khuôn phép cũ một thân hắc y, coi như là không phụ lòng nghề nghiệp này. Bất đắc dĩ tên thích khách này trước mắt phương pháp trái ngược, bài thi bồng bình, một bộ dạng ôn tồn tao nhã. Cái này cũng chưa tính, mà là lực sát thương lưỡi dao kia cực mạnh, không nên nhìn cái bộ dạng kia cùng ngọc tiêu cực kỳ mê hoặc. Nấm càng đẹp thường thường càng có độc, người này ôn hòa bộ dáng vô hại cùng sát chiêu bén nhọn cùng giống với quy luật của thiên nhiên cỡ nào. Liên kích một khi mở ra liền không cách nào cắt đứt, một khi bị đánh trúng sẽ rất khó né tránh. Tại người chơi còn như thế huống chi NPC, kín không kẽ hở trong công kích thần giữ nhà máu xuống so với mở ra bể chứa nước còn nhanh hơn. Chiêu liên kích này liên tục kéo dài hơn 10 lần, thần giữ nhà kia ngay cả cơ hội thêm máu cũng không có liền ngã xuống. Mạch Giao tỉnh ngộ, đối phó với biến thái thì mình sẽ phải so với nó biến thái hơn. Y theo nàng trước sau như một nguyên tắc, thấy biến thái là cần phải đạo nghĩa đường vòng, không thể chùn bước, bất đắc dĩ bắt phải người tay ngắn lúc này đây chỉ sợ là quấn không ra. Khách chương.